Chương 4. 1578 bổ cứu phương pháp. Viện trưởng bọn họ hiện tại ở đâu đây, hẳn là tại hậu sơn đi. Tiểu mập mạp gãi gãi đầu, mấy ngày nay, viện trưởng lão phái người thủ tại hậu sơn cửa vào chỗ ơi, ai đều không cho lên núi đâu. Tiểu mục mí mắt có chút nhảy một cái, không kịp cùng bọn hắn nhiều lời, giật giật mặc liên tay, nhanh chân liền hướng học viện phía sau núi phương hướng chạy đi. Thích Huyên Huyên sững sờ, vội vàng kéo lên tiểu mập mạp, đi theo đám bọn hắn một đường gọi nói, Tiểu Kiều. Tiểu Kiều ngươi làm gì đi? A Mặc Liên nhìn nàng sốt ruột, đang muốn ôm lấy nàng tăng tốc, chợt thấy thân thể nàng lóe lên một lần, đột nhiên liền xuất hiện tại 10 dặm có hơn địa phương. Mặc Liên sững sờ, lập tức ánh mắt sáng lên, thân hình nhấc lên nhanh, liền đi theo xuất hiện tại nàng bên cạnh. Hai người lấy tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền biến mất ở tiểu mập mạp cùng Thích Huyên Huyên đáy mắt. Thích Huyên Huyên hơi há ra miệng nhỏ, ngao một tiếng kêu nói, đuổi theo Lão Thiên. Hiện tại liền Kiều Kiều tốc độ đều theo không kịp, tha thân ảnh của hai người xuất hiện tại hậu sơn đường núi miệng lúc, bất quá là mấy phút bên trong sự tình. Đã thấy trông coi đường núi hai tên đệ tử, ngăn lại hai người chính lắc đầu nói gì đó. Kiều Mục thân ảnh lóe lên, liền tới đến bọn họ trước mặt, nhanh đến mức khắc cái kia hai tên học sinh, hoa mắt một chút. Thái tử phi này thủ sơn học sinh, chính là Trương Minh Thu cùng Lục Địa Phẩm Văn, liền là trước kia tại Ngưu Đầu Sơn. Ngồi qua đi nhờ xe bô nở tên học sinh thứ hai. Hai người nhìn thấy xuất hiện tại đường núi miệng tiểu mục, không khỏi có chút sửng sốt một chút, lập tức lộ ra nụ cười. Thái tử phi, thái tử điện hạ, các ngươi hồi học viện à? Nha, tiểu mục khẽ gật đầu, ghé mắt nhìn một cái kia hai tên bị bọn họ ngăn lại người. Đã thấy hai người kia lúc này cu nở dê chính quay đầu nhìn về phía bọn họ. Một tên râu bạc trắng tóc trắng lao giả, khuôn mặt hiền lành, ánh mắt cu nở dê mười phần ôn hòa. Một người khác, nhưng là cái thần sắc ngạo nghệ đầu túc, tuổi chừng 18-19 tuổi cô nương. Tiêu Mục cũng không cùng bọn hắn nhiều lời, chỉ là chỉ trên đường nở dên lưu ý chỗ. Lục Địa Phẩm Văn lập tức liền bày ra vẻ mặt rất khó xử, gãi gãi đầu nói, không phải chúng ta không cho hai vị quá khứ, chỉ là viện trưởng đại ca, mới vừa buổi sáng liền hạ xuống lệnh, không cho bất luận kẻ nào lên núi. Tiêu Mục có chút nhíu mày. Viện trưởng đại ca đây cũng là Vina Ho thần thánh. Vì cái gì không cho lên núi? Một bên cái kia hồng y gì cô nương nhịn không được tức giận trách cứ nói, các ngươi cho là chúng ta muốn lên núi a? Nếu không phải sư phụ ta đột nhiên nhớ tới, có lẽ có bổ cứu phương pháp, chúng ta cần gì phải ba ba lên núi? Tìm bọn hắn nói rõ ràng. Tiểu Mục nghi hoặc quay đầu nhìn bọn họ một chút, hai vị là ngươi là ai? Cô bé kia mười phần kiêu ngạo mà ngửa cằm lên, ánh mắt liếc xéo nàng, ngươi cũng là hoàng gia học viện học sinh thái tử phi, vị này là Vân viện trưởng tử Dược Vương Đảo mời tới chúc hỏi các hạ. Vị kia là chúc hỏi các hạ đồ đệ, Nghe Hạm Chi. Lục Địa Phẩm Văn nói gấp. Tiêu Mục Thượng Hạ đánh giá vị kia chúc hỏi các hạ một chút. Viện trưởng mời các ngươi đến luyện chế đan dược. Chúc hỏi các hạ mặt mũi hiền lành gật gật đầu, một mặt hòa khí nói, đúng là như thế. Luyện đan dược gì? Nghe Hạm Chi biến sắc, chống nạnh phẫn nộ nói, mới ta hỏi ngươi là người phương nào, ngươi còn không có trả lời. Không trả lời mà hỏi lại, còn liền hỏi mấy vấn đề. Chính mình không cảm thấy rất không lễ phép á? Lục Địa Phẩm Văn nhịn không được đỏ mắt. Vị này Nghe đại tiểu thư lại bắt đầu run rẩy bệnh. Không có chuyện đến tiểu thái tử phi trước mặt đùa nghịch cái gì huy phong, cũng nên cẩn thận, đừng bị vài phút ngược thành cặn bã. Bất quá trận này, trong học viện người cu nở dê chịu đủ nàng.